Thương sinh phù, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh 340 hồi ức của Oánh Tâm, một góc trong lãnh cung của cung cảnh vương ban ngày ngoại cảnh. Nhân vật, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm. Oánh Tâm kéo Kinh Lan An đến một góc, mắt ửng ửng nước mắt, cả người run rẩy. Oánh Tâm, Lan An tỉ tỉ, ta chịu không nổi nữa. Tiểu điện hạ, ngài ấy thật sự không bình thường, ngài ấy là quái vật. Kinh Lan An, nói bậy, ngài ấy chỉ mới 6 tuổi, nếu có vấn đề gì, cũng là vì ngài ấy lớn lên trong lãnh cung từ nhỏ, bị ăn hiếp. Oánh Tâm, khóc thút thít, nhưng trang sức, tiền bạc sắp dùng hết rồi, chúng ta cứ như vậy mà tiếp tục không phải là kế sách lâu dài. Kinh Lan An suy nghĩ một lúc, Oánh Tâm, tộc Di Nguyệt cách cảnh quốc cả ngàn dặm, Lan An tỉ tỉ, chỉ mình tỉ sao có thể về đến đó được. Kinh Lan An, có là hy vọng xa vời cũng phải thử một lần, ngài là máu mủ duy nhất của công chúa. Oánh Tâm, thế, em thì sao? Kinh Lan An, Oánh Tâm, em phải ở lại trong cung, tiếp tục chăm sóc điện hạ thêm một thời gian. Oánh Tâm, nhưng, tỷ tỷ ơi em sợ quá, lúc trước em theo công chúa đến đây, là vì muốn trung thành hầu hạ công chúa, nào có ngờ sẽ gặp được chuyện như thế này. Kinh Lan An, đừng sợ, tuy rằng điện hạ có hơi kỳ lạ, nhưng dù sao chỉ là một đứa trẻ. Sau khi ta đi ra ngoài, sẽ mau chóng nghĩ cách đưa em và điện hạ trở về tộc Di Nguyệt. Kinh Lan An vỗ vỗ tay Oánh Tâm, Oánh Tâm gật gật đầu. Cảnh 341, hồi ức của Oánh Tâm, lãnh cung của cung cảnh vương ban ngày trong nhà. Nhân vật, Lê Tô Tô, Kinh Lan An, Nguyệt Oánh Tâm, Đạm Đài Tẫn trẻ con. Tiểu Đạm Đài Tẫn ngồi một góc trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Trên mặt vẫn còn những vết bầm xanh tím, vừa dùng hòn đá vẽ gì đó trên bức tường trong góc, vừa ngồi lẩm bẩm với con thiêu thân. Đạm Đài Tẫn trẻ con, ngươi có từng gặp qua mẫu thân chưa? Chưa thấy qua ư, ta cũng chưa từng thấy qua, họ đều nói ta không có mẫu thân. Lê Tô Tô híp mắt, hình như đã hiểu ra. Lê Tô Tô, o, s, khả năng nói chuyện với chim muông thú vật này, chắc là Đạm Đài Tẫn thừa kế từ mẹ mình rồi. Dưới hòn đá, đã hơi phác họa được hình ảnh mơ hồ, sơ sài của một người phụ nữ. Lê Tô Tô, o, s, đang vẽ cái gì nhỉ? Chỉ thấy Oánh Tâm và Kinh Lan An bước vào phòng, Tiểu Đạm Đài Tẫn giấu hòn đá đi, dùng chiếu cói đắp lên hình phác họa mơ hồ của người phụ nữ trên bức tường, con thiêu thân cũng bay đi. Đạm Đài Tẫn trẻ con, Lan An cô cô, Kinh Lan An, điện hạ, Lan An sắp phải rời khỏi đây một thời gian. Trước khi rời đi có mấy câu muốn nói với ngài, bất kể là người có nghe hiểu hay không, thần hy vọng người nhớ cho kỹ. Đôi mắt đen của Tiểu Đạm Đài Tẫn nhấp nháy, Kinh Lan An, từ nhỏ, ngài đã không giống với những đứa trẻ khác. Thần dạy người tự trọng, cảm giác xấu hổ, luân thường, lần nào cũng đều thất bại cả. Thật ra thần chẳng còn để bụng đến việc ngài có thật sự có muốn khóc hay thật sự có muốn cười hay không nữa. Nhưng nếu ngài không thể học được nhưng giống như những người khác, lúc nên khóc thì khóc, lúc cần phải cười thì cười, thì người khác vẫn sẽ luôn coi ngài là quái vật, xa lánh người, xem thường người, mãi mãi nhốt người lại. Người có hiểu không, nên, dù là học được hay đang diễn kịch, người phải cố trông bình thường một chút. Tiểu Đạm Đài Tẫn có cái hiểu cái không? Đạm Đài Tẫn trẻ con, Lan An cô muốn đi đâu? Rất xa sao, Kinh Lan An. Là có hơi xa, Đạm Đài Tẫn trẻ con, có xa hơn Đan Thanh Các không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Lan An, Đan Thanh Các, Đạm Đài Tẫn trẻ con, bọn họ nói trong Đan Thanh Các có bức họa của Nhu Phi chính là mẫu thân của ta nhỉ? Ta muốn đi xem, có phải đi một hai ngày là đến rồi không? Kinh Lan An, nghẹn ngào, Đan Thanh Các chỉ ở cạnh cửa cung thôi, đi hai khắc là đến rồi, nhưng đó là ở tiền cung. Điện hạ không thể đi. Tiểu Đạm Đài Tẫn ngây ra, cũng không có vẻ gì là thất vọng hay bi thương, nhưng Kinh Lan An lại rơi lệ, ôm chặt lấy Tiểu Đạm Đài Tẫn. Oánh Tâm cũng cảm thấy đau lòng theo. Kinh Lan An, điện hạ, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, nghe lời Oánh Tâm, chờ Lan An trở về, có được không? Biểu cảm của Tiểu Đạm Đài Tẫn bình tĩnh. Cảnh 342. Hồi ức của Oánh Tâm, góc lãnh cung của cung cảnh vương ban ngày ngoại cảnh. Nhân vật, Lê Tô Tô, Nguyệt Oánh Tâm, Tiểu Đạm Đài Tẫn, đám nội hầu của cảnh quốc. Đảo mắt đã thu đi đông đến, trời bắt đầu có tuyết rơi. Oánh Tâm đang ngồi trong viện giặt quần áo, nước lạnh thấu xương, đôi tay nàng đã lạnh buốt đến đau đớn. Nàng nhìn bàn tay nứt nẻ của chính mình, đau đến phải hít sâu một hơi. Tiểu Đạm Đài Tẫn đi đến, Đạm Đài Tẫn trẻ con, đau không? Oánh Tâm, đã ta điện hạ quan tâm, Oánh Tâm đã quen rồi. Đạm Đài Tẫn trẻ con, Oánh Tâm nghĩ đến cái gì đó. Oánh Tâm, điện hạ vì sao lại hỏi như vậy à? Ngày trước người cũng chẳng để tâm đờ ến những thứ này. Tiểu Đạm Đài Tẫn hơi trầm tư. Đạm Đài Tẫn trẻ con, trước khi Lan An đi, đã nói là ta phải trông bình thường một chút. Hồi trước khi ta ra ta bị nứt nẻ, Lan An sẽ hỏi ta như vậy là gọi là bình thường, đúng không? Oánh Tâm ngây người, nhìn đứa trẻ 6 tuổi này, ánh mắt sợ hãi. Lúc này đây, một nội thị tay cầm thánh chỉ đi vào trong tiểu viện. Oánh Tâm nhìn thánh chỉ màu vàng kia, nụ cười đã lâu không thấy chợt trở lại, trong mắt cháy ngọn lửa hy vọng. Oánh Tâm, nói nhỏ, là Lan An đến cứu chúng ta ra ngoài, nội hầu Cảnh Quốc, Đạm Đài Tẫn ở đâu? Oánh Tâm lập tức kéo tiểu Đạm Đài Tẫn quỳ xuống. Oánh Tâm, điện hạ ở đây, nội hầu Cảnh Quốc, đại vương ra lệnh người lập tức khởi hành ngay, đi đến Thịnh Quốc làm con tin, cách Trương.